Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 406, mượn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Tiêu nói ra suy đoán của mình, đối phương rất có khả năng sẽ ra tay với Khoai Lang vào tối nay hoặc tối mai nếu ta tiếp tục dẫn người rời đi. Bên này e rằng không đủ sức ứng phó. Huỳnh cứ mang theo vài người đi, tránh để Bạch cô nương gặp nguy hiểm. Biết đâu bắt được kẻ còn sống. Chúng ta bên này nhân số vốn ít ỏi, nhiều hơn hay ít hơn vài người cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Hạ Thanh Tiêu nhìn Tân Diệu thật sâu. Đúng là nhiều hay ít vài người không khác biệt lớn, nhưng khi có chuyện xảy ra, việc hắn có ở bên nàng hay không, quả thực tạo nên sự khác biệt. Đi đi, Tân Diệu nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Đừng lo lắng cho ta, ta có thể tìm người hỗ trợ. Các huynh mau chóng liên lạc với Trường Bình vệ, đợi đại quân quan binh tới thì mọi việc sẽ an tâm hơn. Tìm người giúp đỡ, Tân Diệu cong môi cười. Ta sẽ tìm đến Trương huyện lệnh. Trương huyện lệnh có thể không đáng tin cậy, nhưng chắc chắn sợ chết. Hạ Thanh Tiêu hiểu ý định của Tân Diệu, không chần chừ thêm nữa. Được, ta đã giúp Bạch cô nương. A Diệu, nàng nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt. Yên tâm, đã có Thiên Phong và Bình An ở đây. Nghe Tân Diệu nhắc đến hai vị thân vệ, Hạ Thanh Tiêu lộ vẻ phức tạp. Mấy tháng nay, hắn và A Diệu thỉnh thoảng mới gần gũi, nhưng điều hắn không muốn thấy nhất chính là hai người này. Đợi Hạ Thanh Tiêu đi khỏi, Tân Diệu lập tức đến gặp Trương huyện lệnh. Trương đại nhân, chuyện thích khách đã có manh mối chưa? Tân Diệu hỏi một câu mà nàng đã biết rõ đáp án. Đây cũng coi như một loại chiến thuật tâm lý trước đàm phán. Đối phương chưa làm xong trách nhiệm của mình. Nếu mình lại đưa ra yêu cầu mới, đối phương sẽ dễ dàng đồng ý hơn. Trương huyện lệnh lộ vẻ áy náy. Vẫn đang điều tra, thích khách kia là một gương mặt lạ, tạm thời chưa tra ra lai lịch của hắn. Xin tân cô nương rộng lòng chờ thêm ít ngày. Trương huyện lệnh khách khí nói, trong lòng lại âm thầm oán thầm. Chuyện vừa xảy ra hôm qua, hôm nay sáng sớm đã tới hỏi, chủ điền đối với tá điền cũng không nghiêm khắc thế này. Chậm rãi điều tra cũng được, chỉ là, có một việc, ta rất cần đại nhân hỗ trợ. Tân cô nương cứ nói. Ta lo rằng kẻ chủ mưu đứng sau nhắm vào cây trồng của chúng ta, muốn mượn một ít nhân lực từ đại nhân để bảo vệ ruộng đồng. Bảo vệ ruộng đồng, sắc mặt Trương huyện lệnh thoáng chốc không che giấu nổi cảm xúc. Nói thật, hắn đã sớm tò mò về đám người này. Đường đường là một vị công chúa, một hầu gia, một ngự sử, cộng thêm đại thái giám bên cạnh hoàng thượng, lại cất công ngàn dặm đến nơi thôn dã này, rốt cuộc là để làm gì? 15 mẫu đất kia toàn trồng đầy cỏ leo. Hắn từng bí mật sai người hỏi thăm nông dân thuê đất, nghe nói đó là loại cỏ dại gọi là xuân can đằng, thường mọc hoang ở bìa rừng hay ven đường. Một vị công chúa, một hầu gia, một ngự sử, còn có đại thái giám, tất cả lại cùng nhau đến đây trồng cỏ dại. Trương huyện lệnh không tin chút nào, lén viết thư hỏi thăm bạn bè ở kinh thành, kết quả thu về vài tin tức. Bằng hữu hắn trả lời, kinh thành đồn rằng tân cô nương âm thầm rời khỏi kinh thành là để tìm một mảnh đất phong thủy tốt để trồng cây tiền. Nghe đồn như vậy, nếu không tận mắt thấy mười mấy mẫu đất trồng đầy cỏ leo, có khi hắn đã tin mất rồi. Trương đại nhân có lẽ tò mò vì sao mười mấy mẫu cỏ leo ấy lại được coi trọng như vậy. Tân Diệu nhìn phản ứng của Trương huyện lệnh, khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra ngay khi vừa tới Quý Địa, ta đã muốn nói rõ với đại nhân, chỉ là bọn ta phụng mệnh hoàng thượng hành sự bí mật, không thể tiết lộ, mong đại nhân thông cảm. Thông cảm, thông cảm, Trương huyện lệnh cười gượng, mười mấy mẫu ruộng này, hoàng thượng vô cùng xem trọng, đến mùa thu hoạch sẽ đích thân đến xem. Trương huyện lệnh nghe vậy, chấn động lớn, hoàng thượng sẽ đến đây sao? Ừ, Tân Diệu gật đầu, giọng điệu bình thản, trước khi rời kinh, hoàng thượng đã nói vậy. Lời này dĩ nhiên là giả dối, nhưng nàng đoán, người kia có lẽ thật sự sẽ vì Khoai Lang mà xuôi nam. Trương huyện lệnh không thể ngờ thiếu nữ trước mặt lại có thể nói dối về hoàng thượng một cách nhẹ nhàng như vậy, lập tức tin ngay, vừa kích động vừa lo sợ. Nếu hoàng thượng đến huyện Ôn, quả là phúc lớn trời ban cho huyện Ôn. Tân Diệu đợi Trương huyện lệnh kích động xong, khẽ thở dài. Nhưng nếu mấy mẫu ruộng này xảy ra sai sót, chúng ta chịu phạt đã đành. Mà với sự xem trọng của hoàng thượng, quan lại trong quý nha phủ đây e rằng khó tránh khỏi trách phạt. Như đại nhân cùng các vị chủ sự, nhẹ thì cách chức, nặng thì tử tội. Mặt Trương Huyện lệnh trắng bệch, bao nhiêu kích động biến thành kinh hoàng. Tần cô nương, những mẫu dụng này thật sự quan trọng đến vậy sao? Tần Diệu nhướng mày, nếu không, chúng ta sao có thể rời kinh, chọn nơi phong thủy bảo địa như Quý Huyện này? Trương Huyện lệnh đập mạnh vào đùi, đúng rồi, Tần Diệu, Tần cô nương. Trương Huyện lệnh vô thức hạ giọng, bộ dáng thần bí. Những thứ cô nương trồng, chẳng lẽ là, nói là cây dung tiền thì thấy mình hơi ngớ ngẩn, hắn ngập ngừng rồi hỏi. Bảo vật, Tần Diệu mỉm cười, môi cong lên, sấp xỉ vậy, là bảo vật còn quý giá hơn nhiều so với những gì đại nhân có thể tưởng tượng, là thứ hoàng thượng nguyện dốc hết quốc khố để đổi lấy. Trương Huyện lệnh nghe xong trố mắt, kế đó mồ hôi lạnh túa ra, liên tục giơ tay lau trán. Bảo vật thế này, nếu xảy ra chuyện, cách chức hay C, H, E, M đầu E còn chưa đủ, rất có thể sẽ tru di cửu tộc. Chúng ta vì giữ kín, không mang nhiều người theo. Hôm qua gặp thích khách, ta lo lắng những kẻ đó sẽ nhắm vào các mẫu ruộng này, đành phải mượn người từ đại nhân giữ ruộng vài ngày. Chỉ vài ngày thôi sao? Tần Diệu gật đầu, Trương Huyện lệnh hít sâu một hơi, hỏi, Tần cô nương, 200 người đủ không? Tần Diệu ngạc nhiên. Có thể điều động nhiều người vậy sao? Một huyện nha dịch không thể có số người đông đến thế. Nếu chỉ vài ngày, không vấn đề, nha dịch không đủ, mượn thêm nơi khác, tính mạng cả nhà hắn không thể lơ là. Vậy đa tạ đại nhân, khi bảo vật thuận lợi thu hoạch, ta sẽ bẩm báo công lao của đại nhân lên hoàng thượng. Là chức trách của hạ quan, không dám chối từ. Thế là khi Tần Diệu quay về, mang theo mấy chục người, kèm thêm một huyện thừa. Quan lại như Trương Huyện lệnh có khả năng cấu kết với đám người kia, nhưng hiểu rõ nếu ruộng khoai xảy ra chuyện, cả nhà sẽ đại họa lâm đầu, dù không tình nguyện cũng phải giúp giữ ruộng. Dẫu sao đám người kia ở trong tối, Trương Huyện lệnh và đồng bọn ở ngoài sáng, một khi có chuyện xảy ra, không tránh được cơn giận của thiên tử. Trên đường đến Trường Bình vệ sở, ba người cưỡi ngựa phi nước đại, đi đầu là một nữ tử vận trang phục cưỡi ngựa màu nguyệt bạch, chính là Bạch Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cưỡi một con tuấn mã lông đỏ như quả táo chín, nhờ lời nhắc nhở của Tần Diệu trước lúc khởi hành, khi cảm giác có gì đó bất thường, lập tức tung mình nhảy lên không, xoay người ổn định đáp xuống đất. Ngựa hí vang, bị dây bẫy quật ngã, đồng thời, hơn 10 bóng người từ hai bên đường lao ra, nhằm ba người vừa ngã ngựa mà chém. Hơn 10 kẻ này vẫn hắc y, che mặt, tay cầm đao. Trông như thổ phỉ điển hình trong mắt mọi người, nhưng lại không nói một lời, nhát nào cũng chí mạng. Bạch Anh tuy là nữ tử, nhưng thừa hưởng thiên phú từ mẫu thân, lại khổ luyện từ nhỏ, có thể xem là cao thủ. Những kẻ bịt mặt kia cũng chẳng phải hạng xoàng, với ưu thế tuyệt đối về số lượng, giao chiến chưa được một tuần trà, phía nàng đã có một người bị thương. Bạch Anh nghe tiếng thuộc hạ kêu thảm, cắn răng vờ ra hư chiêu, nhân lúc vài kẻ đối phương né tránh. Lao mình chạy thoát. Nàng không phải không tiếc mạng người, nhưng nhiệm vụ quan trọng hơn. Một khắc sau, Bạch Anh mình đầy máu, lạnh lùng nhìn đám người áp sát. Cách Trương,